Trong đình viện u tĩnh, thì Đặc Lạc đại nhân, một chiến sĩ cường tráng trầm giọng gọi bên ngoài cửa gian phòng, phải xuất. Góc truyện audio.com, phát rồi, phút chốc cửa phòng phát ra một tiếng kẽo kẹt rồi hé mở, Thi Đặc Lạc mục quang lãnh lệ như đao lướt nhìn hắn. Xuất phát thôi, dạ, nam tử này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khi Thi Đặc Lạc bước ra cửa lớn đình viện, tất cả mọi người trong đình viện mới dám thở ra một hơi. Thánh vực đỉnh phong cường giả cho dù là một đạo mục quan cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Nhanh, nam tử đó lập tức thúc giục nói. Những người khác áp tải năm tráng hán cao to lục tục kéo ra ngoài, năm tráng hán này đều cao 2 mét cơ nhục toàn thân cường hãi đến khiếp người. Chỉ là năm huynh đệ lại bị một lọ ai dây thừng màu vàng sẫm siết chặt, cho dù bọn họ rất khỏe mạnh cũng không thể thoát ra được. Miệng bọn họ cũng bị bịt kín. Ô ô ô ô, năm huynh đệ đó phẫn nộ phát ra tiếng. Muốn chết à, một hắc y nam tử áp giải quất mạnh một roi lên mình một người trong năm huynh đệ, lại chỉ thấy lưu lại một đạo bạch ấn, mẹ nó thân thể này rắn như đá vậy. Ô, trong khi đám người Thi Lạc Đặc qua lại giữa một tòa thành trì của Bắc Hải hành tỉnh, Lâm Lôi đem lệ bối tạp tỉ muội gửi nhờ một người của đạo xâm thương hội ở Ba Tư Nhĩ tỉnh thành, còn hắn, Tái Tư Lạc và bối bối, hắc lỗ tiến thẳng về Khoa Đức quận thành. Trong đội ngũ áp giải thứ nhất này chỉ có hai cửu cấp cường giả, độ khó không cao. Trong lộ trình, Tái Tư Lạc ngồi trên vai hắc lỗ cười nói, thực không biết người mà đội ngũ này áp giải là ai. Tái Tư Lạc tin tức bội lý chết có thể bị tổng phụ trách của áo bố Lai Ân đế quốc biết không? Lâm Lôi đột nhiên cất giọng hỏi, có thể đã biết rồi, Tái Tư Lạc nói. Bất quá, bọn chúng có lẽ nghĩ không ra là ta biết linh hồn siêu tác. Cách chương.